Nhưng có điều, chết như thế nào cũng có khác biệt rất lớn. Ông cũng biết tôi là người có thủ đoạn tàn nhẫn thế nào mà. Bây giờ ông muốn tôi hành hạ ông đến sống không bằng chết rồi sau đó ra đi một cách đau đớn nhất. Hay ông muốn chọn một kết thúc nhẹ nhàng hả? Ông tự liệu mà chọn đi. Tạ Kiến An nhếch mép nhìn về phía Trương Thiên Sơn nói. Trương Thiên Sơn nhìn Tạ Kiến An trong lòng hối hận cùng cực. Tại sao mình không thấy rõ bộ mặt thật của Tạ Kiến An và Tạ Kiến Bình chứ? Sao lại tin tưởng vào hai anh em chúng như thế? Nếu không cho bọn chúng nhiều thế lực như vậy thì tuyệt đối sẽ không có ngày hôm nay. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nhớ quay lại đọc tiếp tại truyenapp.com để ủng hộ chúng mình nha. Tình cảnh như bây giờ Trương Thiên Sơn biết rõ do bản thân tin lầm người. Do ông ta tự chuốc vạ vào thân. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Mà đúng là Trương Thiên Sơn hiểu rõ bản tính Tạ Kiến An hơn ai hết. Hồi trước ông ta cũng từng chứng kiến Tạ Kiến An tra tấn vài người. Nó thật sự là thủ đoạn tàn nhẫn nhất mà Trương Thiên Sơn từng gặp. Nên biết rằng, bản thân Trương Thiên Sơn là đại bàng núi của vùng Bắc Đông. Nên ông ta đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng. Thủ đoạn thẩm vấn và hành hạ người khác. Trương Thiên Sơn cảm thấy chưa có một ai có thể so sánh với mức độ tàn nhẫn của Tạ Kiến An. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Trương Thiên Sơn lờ mờ nhìn Tạ Kiến An. Không biết ông ta muốn gì. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của truyenapp.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Hãy quay lại ủng hộ website truyenapp.com để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn. Lúc này, Tạ Kiến An lại có hơi mất hứng. Ông ta còn tưởng Trương Thiên Sơn sẽ cảm thấy sợ hãi tột độ. Nhưng từ lúc Trương Thiên Sơn bị bắt đến giờ, vẻ mặt của Trương Thiên Sơn vẫn luôn điềm tĩnh mà đôi khi còn tỏ ra khinh bỉ nhìn ông ta. Dường như chẳng sợ ông ta chút nào. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Điều này đã khiến Tạ Kiến Bình rất tức giận. Làm cho ông ta cảm thấy mình chỉ là hạng nhãi nhép. Chẳng có cách nào đả động đến tinh thần Trương Thiên Sơn. Tuy rằng, Tạ Kiến An cũng biết, Trương Thiên Sơn đã trải qua không ít diễn cảnh khốn cùng. Thậm chí như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng ông ta vẫn không tài nào ngờ được Trương Thiên Sơn lại có thể bình tĩnh mà đối mặt với cái chết đến vậy. Như thể chẳng có một chút sợ sệt nào cả. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ông đừng có mà nhìn tôi với ánh mắt đó. Ông không biết bây giờ bản thân đang rơi vào tình thế nào hả? Tạ Kiến An gần như gào lên. Bước lên quất cho Trương Thiên Sơn mấy cái bạt tai. Chát, chát, chát. Tiếng tát tay không ngừng vang vọng trong đại sảnh. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Vốn dĩ võ nghệ của Tạ Kiến An cũng không tồi. Thể lực cũng rất tốt. Lúc này lại dốc hết sức mà tát mấy bạt tai vào mặt Trương Thiên Sơn. Làm trên má ông ta hằn rõ dấu bàn tay và rướm máu đỏ chót. Mà từ đầu đến cuối cơ thể Trương Thiên Sơn vẫn thẳng tắp. Ngay cả đầu cũng không nhúc nhích chút nào. Mặc cho Tạ Kiến Bình ra sức chút xuống từng cái tát vẫn không hề động đậy. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Kiến An ra sức tát thật mạnh mấy cái nhưng thấy Trương Thiên Sơn vẫn không mảy may động đậy. Vẫn cứ nhìn ông ta với ánh mắt nhàn nhạt. Tức thì ông ta cảm thấy buồn bực không thôi. Ông đừng có cứng đầu cứng cổ. Tôi sẽ cho ông nếm mùi thủ đoạn tàn nhẫn của tôi. Để tôi xem ông có chịu đựng nổi nữa không. Tạ Kiến An chỉ Trương Thiên Sơn hung hãn quát. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ngay sau đó, Tạ Kiến An bảo người mang đến một vài dụng cụ tra tấn. Những món đồ đó đều rất tàn bạo. Chấm, Tạ Kiến An liếc nhìn những thứ này ánh mắt lại chợt lóe lên. Dường như vừa nhìn thấy được món đồ mình yêu thích. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Kiến An cầm lấy một công cụ tra tấn dùng để kẹp ngón tay. Bước tới trước mặt Trương Thiên Sơn. Thản nhiên nói. Bây giờ tôi muốn ông giúp tôi làm một việc.